Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2133. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm Sosu Diệp còn chưa mở hai mắt ra, cũng cảm giác có một cái nhu nhu giọng nữ tại chính mình bên tai dùng hơi có chút không lưu loát tiếng Hán, thấp giọng nói, chủ nhân. Nên tỉnh dậy rồi. Thực sự là một đêm ngủ ngon à, Chu Diệp nói ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn nhìn một chút bên cạnh Phó Cố Nguyệt trêu đùa. Nguyệt Nhi đêm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt, hỏng chủ nhân, nghe được Chu Diệp lời nói, Phó Cố Nguyệt khuôn mặt nhỏ lập tức chính là một hồi ửng đỏ. Lúc này Phó Cố Nguyệt sớm đã không còn hôm qua cái kia quả ớt nhỏ tầm thường mạnh mẽ bộ dáng. Nhìn xem trước mắt cái này đối với chính mình y thuận tuyệt đối hung nô nữ hài, Chu Diệp nhịn không được mỉm cười. Hôm qua khi chiến binh đem Phó Cố Nguyệt đưa đến trước mặt hắn lúc cô nàng này đơn giản có thể xưng giống như hổ cái. Chu Diệp còn không có động nàng một chút đâu, nàng liền hướng về phía Chu Diệp lại là tay cào lại là răng cắn. Bộ dáng kia đơn giản chính là tại một lòng muốn chết. Dù sao, đối với Phó Cố Nguyệt tới nói, Chu Diệp là giết nàng cha cùng tộc nhân không đội trời chung cừu địch hơn nữa, nàng cũng không muốn biến thành Chu Diệp đồ chơi. Chỉ tiếc nàng hết thảy xem như tại Chu Diệp xem ra cũng là không chỗ dùng chút nào. Đối mặt giống như con nhím tầm thường Phó Cố Nguyệt, Chu Diệp đầu tiên là thể hội một cái ép buộc cảm giác trực tiếp đem nàng kéo gần thế giới trong gương bên trong, điều chỉnh gần một năm. Nhưng mà Chu Diệp lại phát hiện, điều chỉnh kết quả không phải rất hy vọng a, mặc dù nói, mượn Xuân Phong Hóa Vũ Quyết uy lực, Chu Diệp thấy được Phó Cố Nguyệt trong miệng giận mắng, thân thể cũng rất đàng hoàng thú vị bộ dáng. Nhưng về sau liền không dễ chơi. Theo thời gian trôi qua, tích cùng hận tại Phó Cố Nguyệt trong lòng vừa đi vừa về xen lẫn, cuối cùng, nàng vậy mà thừa dịp Chu Diệp không sẵn sàng. Tự sát, đương nhiên, lấy Chu Diệp năng lực liền xem như Phó Cố Nguyệt thật đã chết rồi, hắn cũng có thể đem nàng cứu sống. Phục sinh sau Phó Cố Nguyệt nước mắt lan tràn quỳ gối Chu Diệp trước mặt cầu khẩn hắn. Van cầu hắn, giúp đỡ chính mình, đừng cho chính mình lại chịu này đau khổ. Nhìn xem trước mắt khóc ròng ròng Phó Cố Nguyệt, Chu Diệp cũng chỉ có thể thở dài một tiếng sau, như nàng mong muốn, giúp đem nàng đem trí nhớ của mình cho sửa đổi. Tại Chu Diệp sửa chữa xong trong trí nhớ, Phó Cố Nguyệt mẫu thân là bị Phó Cố sư trắng trợn cướp đoạt tới người Hán, nàng từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của mẫu thân mình, thống hận phụ thân của nàng, càng căm hận người hung nô. Đã như thế, Phó Cố Nguyệt tâm bên trong đối với Chu Diệp liền lại không hận ý, hơn nữa, nàng cũng sửa lại tên của mình, từ đây không còn họ Phó Cố, mà họ nàng đã chết vong mẫu dòng họ Tần. Theo lý thuyết, lúc này, nàng gọi Tần Nguyệt Nhi. Chủ nhân, mau dậy đi, vừa mới bên ngoài có quân sĩ thỉnh tấu âm thanh, nghĩ đến hẳn là có chuyện quan trọng gì. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi âm thanh, đem lâm vào trong hồi ức Chu Diệp kinh tỉnh lại. Thật tốt, Chu Diệp cười đứng dậy, tại Tần Nguyệt Nhi phục thị dưới, mặc quần áo tử tế, sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi ra đại trướng. Khởi bẩm chúa công, ngay tại Chu Diệp mới vừa đi ra đại trướng, một cái chiến binh liền đã đến trước mặt hắn, chung khom người thi lễ nói. Phía trước 30 dặm chỗ, có khói lửa dấy lên. Thuộc hạ cho là, hẳn là những cái kia hung nô trong trại cá lọt lưới, đốt phong hỏa. Ha ha, không quan trọng, góc truyện audio.com. Chu Diệp không thèm để ý chút nào khoát tay áo, vì cái gì nho nhỏ hung nô có thể cùng cường đại đại Hán đế quốc rằng co nhau gần mấy trăm năm. Thứ nhất cũng là bởi vì người hung nô tốt kỵ xạ, chiến đấu dũng mãnh. Thứ hai, nhưng là bởi vì hung nô không giống đại Hán dạng này, căn cứ thành quách mà phòng thủ. Bởi vì bọn họ là từ một cái to lớn bộ lạc nho nhỏ tạo thành. Tại mênh mông vô ngần trên thảo nguyên, bọn hắn không có chỗ ở cố định trục thảo mà đi. Chưa quen thuộc thảo nguyên địa hình địa vật người, vẫn thật là khó tìm được người bọn hắn. Mà đại quân một khi chiến tuyến kéo quá dài cũng rất dễ dàng hung nô bị quen thuộc thảo nguyên hình dạng mặt đất kỵ binh đoạn mất lương đạo. Hơn nữa người hung nô tán mà làm dân tụ mà thành binh. Đại Hán rất khó chân chính biết rõ ràng ai là dân ai là binh. Đây chính là vì cái gì, Đại Hán mấy năm liên tục chinh phạt hung nô lại vẫn luôn đều không thể chân chính đem hung nô triệt để xóa nguyên nhân. Nhưng những thứ này đối với Chu Diệp tới nói, đều không phải là vấn đề. Người không phải biết rõ địa hình, có thể trốn đông trốn tây sao? Người giấu sâu hơn, còn có thể giấu giếm được Chu Diệp ngũ giác sao? Người không phải tán mà làm dân tụ mà thành binh sao? Chu Diệp căn bản không có ý định cho hung nô lưu một người sống, là binh là dân, cũng không sao cả, chỉ có chết hung nô, mới là hảo hung nô. Khụ khụ, đương nhiên, mỹ nữ có thể miễn tử. Cho nên, Chu Diệp đối với những cái kia trong trại còn sót lại người hung nô đốt lên phong hỏa cho quan ngoại hung nô thông phong báo tin cử động rất xem thường. Tùy hắn đi a, đại quân chỉnh đốn một ngày, ngày mai sáng sớm xuất phát. Chu Diệp khoát tay áo, nói, ầy, chiến binh lĩnh mệnh đi xuống. Chỉnh đốn một ngày mục đích chính là để cho hung nô tốt nhất tụ tập cùng một chỗ, dạng này. Chu Diệp cũng có thể thiếu hao chút tay chân. Theo chiến binh rời đi, Chu Diệp lần nữa về tới trong trướng. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi đang hướng về phía một mặt gương đồng trang điểm. Chu Diệp cười đi đến phía sau của nàng, khích lệ nói. Nhà ta Nguyệt Nhi đã xinh đẹp như vậy, không thi phấn trang điểm cũng mạnh hơn đông đảo mỹ nhân. Chu Diệp câu nói này thật đúng là không có quá khoa trương. Dù sao, người hung nô thuộc về người da trắng, thân hình cao lớn, hơn nữa khỏe đẹp cân đối. Mà Tần Nguyệt Nhi thuộc về Hán hung hỗn huyết, bản thân con lai liền dễ dàng ra mỹ nhân. Tần Nguyệt Nhi có thể nói là hấp thu cha mẹ mình song phương chủng tộc điểm tốt, chân thực gọi là một cái mỹ nhân. Đang tại trang điểm, Tần Nguyệt Nhi nghe được nhà mình chủ nhân nói, nhịn không được khóe miệng nổi lên một nụ cười. Nguyệt Nhi nào có chủ nhân nói tốt như vậy a? Ngay tại Chu Diệp cùng huyết long kỵ đại quân tại chỗ tu trình đồng thời. Theo phong hỏa nhóm lửa, rất nhanh báo động liền truyền đến quan ngoại, không thể không nói, đây thật là có chút châm chọc. Thủy Hoàng đế tu kiến trường thành, đồng thời ven đường chế tạo phong hỏa đài, vì phòng bị hung nô xâm lấn. Mà bây giờ đâu, lại bị những thứ này hung nô dùng để đề phòng Trung Nguyên tập kích. Nghĩ đến thực sự là cảm thấy châm chọc, theo phong hỏa báo động truyền đến quan ngoại. Tại quan ngoại trên thảo nguyên, một mảnh nhìn như thông thường dân chăn nuôi căn cứ bên trong, một ngựa khoái mã thật nhanh lao nhanh mà ra, phương bắc thảo nguyên chỗ sâu mau chóng đuổi theo, một ngày sau. Nam hung nô thiền vu Vương Đình, ngũ nguyên tác, góc truyện audio.com. Bây giờ Nam hung nô thiền vu chính là bị Chu Diệp giết đi ti phụ thân, vu Phô La. Lúc này vu Phô La, đang ngồi ở chính mình Vương Đình trong trướng, cùng một đám hung nô bộ lạc thủ lĩnh cùng một chỗ uống rượu làm vui. Hắn thấy, lần này Hán Hiến đế phái người cầu cứu đây là một chuyện tốt a, bởi vì, này liền đã chứng minh, lúc này Trung Nguyên bên trong, đã loạn thành một đoàn đay rối, thậm chí liền Hán tòa đế vương, đều không thể không phái người hướng hắn mượn binh cầu viện. Đối với vua Phô La tới nói, Hán tòa càng loạn càng tốt. Càng loạn, mới càng dễ dàng đục nước béo cò. Bởi vậy, lúc này vua Phô La tâm tình đó là cực kỳ vui thích. Cách chương.